Thung lũng Mississippi trải rộng ngoài tầm mắt từ cửa sổ xe lửa nhìn ra. Cảnh lụt lội từ năm ngoái vẫn còn dấu vết. Abel nghĩ bụng về đến Richmond, Chicago. Anh sẽ cho họ một phen chẳng kém gì cảnh lụt lội này. Đến nơi, anh không thấy có người phục vụ ban đêm ở khách sạn. Tìm mãi mới chỉ thấy có một nhân viên trực. Abel quyết định để cho tất cả đám họ ngủ một đêm ngon lành đã. Rồi sáng mai sẽ mời họ đi. Một chú nhỏ sai vặt ra mở cửa trước cho anh về căn phòng ở nhà phụ. Ông đi mạnh khỏe chứ ạ, ông Rosnowski, chú bé hỏi. Tốt, cảm ơn chú, ở nhà thế nào? Ôi, rất yên ổn, được, rồi đến mai chú sẽ còn thấy yên ổn hơn nữa. Abel nghĩ bụng, nhất là nhân viên còn lại sẽ chẳng còn mấy. Abel bỏ đồ xuống rồi gọi bộ phận phục vụ phòng cho anh ăn nhẹ. Phải hơn một giờ sau họ mới đem lên. Uống cà phê xong, Abel cởi quần áo vào tắm nước lạnh. Đầu nghĩ đến một kế hoạch cho ngày hôm sau. Anh đã chọn đúng lúc trong năm cho cuộc thảm sát này. Bây giờ mới chỉ là đầu tháng 2 và khách sạn chỉ có chừng 25% khách. Abel tin rằng chỉ với một nửa số nhân viên hiện nay là đủ cho khách sạn Richmond hoạt động. Anh trèo lên giường, vứt bỏ gối xuống sàn. Rồi lăn ra ngủ say như chú bé nhân viên kia vậy. Desmond Pacey, người mà ai ở Richmond cũng gọi ông ta là Pacey lười. Nay đã ngoài 63 tuổi, ông ta béo quá mức, chân ngắn và đi lại rất chậm chạp. Desmond Pacey đã từng chứng kiến 7 người phó quản lý đến khách sạn này và ra đi. Một số thì quá tham và muốn nhận về phần mình nhiều hơn. Số khác thì không hiểu được cái hệ thống ăn cắp kia làm ăn thế nào. Ông ta cho rằng anh chàng Ba Lan này cũng chẳng thông minh gì hơn những anh trước đây. Ông ta thủng thẳng đi đến văn phòng Abel để chuẩn bị họp vào 10 giờ. Miệng ti tỉ hát, lúc này đã 10 giờ 17 phút rồi. Xin lỗi để anh phải chờ. Ông quản lý nói nhưng không có vẻ xin lỗi gì hết. Abel không nói câu nào. Tôi đang bận chút việc ở quầy tiếp tân. Chắc anh biết là việc gì rồi. Abel biết quá đi chứ. Anh từ từ mở ngăn kéo bàn. Lấy ra để trước mặt ông ta 40 tờ biên lai đã nhầu nát. Có tờ bị xé làm 4-5 mảnh. Đó là những biên lai anh nhặt lại từ trong giọt rác hoặc những đĩa gạt tàn thuốc lá. Những biên lai đã được khách trả tiền mặt nhưng không bao giờ được ghi vào sổ. Anh nhìn ông quản lý béo lùn cầm những mảnh giấy đó lên xem mà chưa biết là gì. Desmond Pacey không thể hiểu được thật, mà ông ta cũng không cần hiểu làm gì. Ông chẳng có chuyện gì đáng phải lo. Nếu như anh chàng ngốc Ba Lan này định chơi vào hệ thống ăn cắp của ông ta thì hoặc là ông cho anh hưởng một chút nào đó. Hoặc là anh cuốn xéo đi chỗ khác. Vậy thôi, Pacey nghĩ bụng không biết mình có thể cho anh ta được bao nhiêu phần trăm. Có lẽ lúc này cho anh ta được ở trong một căn phòng tử tế thì bịt miệng được đấy. Ông bị đuổi, thưa ông Pacey, và tôi yêu cầu ông đi khỏi nơi này trong vòng một giờ. Desmond Pacey hầu như không nghe anh nói những lời ấy, vì ông ta không thể nào tin như vậy được. Anh vừa nói gì thế? Tôi nghe không rõ, ông nghe rõ rồi, Abel nói, ông bị đuổi. Anh không thể đuổi tôi được. Tôi là người quản lý và tôi đã làm việc với công ty Richmond trên 30 năm nay rồi. Nếu có chuyện phải đuổi ai thì tôi là người làm việc đó. Lạy Chúa, anh tưởng anh là ai thế? Tôi là người quản lý mới. Sao, người quản lý mới? Abel nhắc lại, ông Leroy vừa chỉ định tôi hôm qua. Và bây giờ tôi đuổi ông đó. Ông Pacey, về tội gì? Về tội ăn cắp có quy mô. Abel giơ những tờ biên lai đó lên để ông ta nhìn rõ hơn bằng cặp kính của mình. Mỗi một người khách này đều trả tiền cả, nhưng không có một xu nào của họ rơi vào quỹ của Richmond. Và hóa đơn nào cũng có chữ ký của ông trong đó. Đến 100 năm nữa anh cũng chả chứng minh được gì hết. Phải tôi biết, Abel, ông tổ chức một bộ máy giỏi lắm, nhưng ông có thể đem bộ máy ấy đi hoạt động ở chỗ khác. Còn ở đây thì vận của ông đã hết rồi. Ông Pacey ạ, người Ba Lan có câu phương ngôn cổ thế này. Bình có quay thì mới xách được nước. Bây giờ quay đã gãy rồi. Và ông bị đuổi. Anh không có quyền đuổi tôi, Pacey nói. Mồ hôi toát ra ướt hết cả trán ông ta. David Leroy là bạn thân của tôi. Chỉ ông ta mới có quyền đuổi tôi thôi. Anh là người từ New York mới lên đây được 3 tháng. Dù anh có nói với ông ta thì ông ta cũng chẳng nghe. Tôi chỉ cần gọi điện thoại một cái là có thể vứt anh ra khỏi khách sạn này. Ông gọi đi, Abel nói. Anh nhấc điện thoại lên và bảo tổng đài cho nói chuyện với David Leroy ở Dallas. Hai người nhìn nhau và chờ. Bây giờ mồ hôi đã nhỏ giọt xuống đến đầu mũi Pacey. Abel chợt nghĩ trong bụng không biết ông chủ mình có còn kiên quyết nữa không? Xin chào ông Leroy, đây là Abel Rosnowski gọi từ Chicago. Tôi vừa đuổi Desmond Pacey và ông ta muốn nói chuyện với ông một câu. Pacey run rẩy cầm lấy điện thoại, ông ta chỉ nghe một lát, nhưng David, tôi biết làm thế nào. Tôi thề với ông là không phải như vậy. Hẳn có sự nhầm lẫn gì đây? Abel nghe thấy tiếng điện thoại ngắt. Một giờ nữa, ông Pacey, Abel nói, nếu không tôi sẽ đưa những tờ biên lai này sang cảnh sát Chicago. Khoan đã, anh đừng vội thế, Pacey nói. Giọng nói và cử chỉ của ông ta đã thay đổi hẳn, chúng tôi có thể đưa anh nhập vào hệ thống hoạt động này. Nếu chúng ta cùng quản lý khách sạn này thì anh sẽ có thu nhập rất khá. Sẽ có nhiều tiền hơn lúc anh làm phó quản lý cơ. Mà chúng ta đều biết David sẽ có thể chấp nhận được những mất mát. Tôi không còn là phó quản lý nữa. Ông Pacey, tôi là quản lý rồi. Vậy mời ông đi cho. Đừng để tôi phải tống đi. Thằng Ba Lan khốn nạn, ông ta nói, biết rằng mình đã chơi đến con bài cuối cùng rồi nhưng không được. Chấm, mày liệu mà mở to mắt ra nhé, thằng Ba Lan ạ, rồi tao sẽ cho mày biết tay. Ông ta nói rồi bỏ ra, đến giờ ăn trưa thì một loạt những người khác cũng theo gót ông ta ra ngoài đường. Từ trưởng nhà bàn, nhà bếp, nhà phòng, đến trưởng quầy tiếp tân. Trực cửa cùng với 17 nhân viên khác của Richmond mà Abel biết rằng không thể nào tha thứ được. Đến chiều, anh triệu tập tất cả những người làm việc còn lại, giải thích cho họ nghe chi tiết những việc anh đã làm và tại sao phải làm để đảm bảo cho mọi người biết rằng công việc của họ không có gì đáng lo. Ngại nữa, nhưng Abel cũng nói, nếu tôi còn tìm thấy một đô la nào, chỉ một đô la thôi. Không được để vào đúng chỗ của nó thì người liên quan sẽ bị đuổi ngay tức thì. Mà không cần phải lý giải gì nữa. Các anh nghe rõ cả rồi chứ. Không ai nói gì, trong mấy tuần lễ sau đó, nhiều nhân viên khác của Richmond cũng bỏ đi sau khi họ thấy rằng Abel không có ý định làm như Desmond Pacey trước đây và cũng không kiếm lợi gì vào đó cho riêng mình, nhưng họ bỏ đi thì có người khác vào thay ngay. Vào cuối tháng 3, Abel mời 4 người của khách sạn Plaza về làm việc ở Richmond. Những người này có 3 điều giống nhau. Trẻ, nhiều tham vọng và lương thiện. Trong 6 tháng liền, chỉ có 37 người so với 110 người trước kia còn làm việc trong khách sạn Richmond. Vào cuối năm, Abel mở một chai sâm banh thật to để cùng với David Leroy chúc mừng Richmond Chicago đã làm ăn có lãi. Lợi nhuận được 3.468 đô la. Số tiền lãi tuy nhỏ, nhưng là khoản lãi đầu tiên của khách sạn kể từ khi nó ra đời đến nay 30 năm. Abel dự kiến sang năm 1929 sẽ thu lợi nhuận trên 25.000 đô la. David Leroy rất vui mừng. Mỗi tháng ông ta lên thăm Chicago một lần, và bắt đầu tin tưởng ở các ý kiến của Abel. Ông ta còn thừa nhận rằng cái gì đã đúng với Richmond Chicago cũng sẽ đúng với tất cả những khách sạn khác của công ty. Abel thì muốn để xem khách sạn ở Chicago có hoạt động trôi chảy như một xí nghiệp làm ăn đứng đắn và có lãi đã rồi mới xét đến những nơi khác. Leroy đồng ý và hứa sẽ dành cho Abel cương vị cộng tác ở các nơi khác thuộc công ty như đã làm ở Chicago. Mỗi lần David đến Chicago, họ cùng chơi giã cầu và đua ngựa với nhau. Một lần, David thua mất 700 đô la mà không giành được tí gì trong cả 6 cuộc đua ngựa. Ông ta giơ hai tay lên trời than vãn. Ôi, tôi cần gì phải bận tâm đến chuyện ngựa nữa. Abel nhỉ, cứ đua với anh là đủ rồi.

ông chủ người Texas thường vẫn rất vui tính này bây giờ có vẻ chán chường. Long nghĩ, và không muốn dính đến những chuyện sa thải người làm việc của khách sạn nữa. Điều mà Abel thấy đang rất cấp bách, cứ chờ đấy đã, Abel, ông chủ nói, phần sau tôi sẽ lên rồi ta cùng giải quyết, hoặc là tìm cách giải quyết. Abel nghe ông ta nói câu sau mà chột dạ, có vấn đề gì đây? Davis, có gì ông cần đến tôi không? Lúc này thì chưa, Abel phân vân không hiểu. Tại sao ông không giao quyền cho tôi giải quyết ngay bây giờ rồi tuần sau ông lên đây tôi sẽ báo cáo lại. Có được không? Không dễ dàng thế đâu. Abel, tôi không muốn bàn những vấn đề này trên điện thoại. Nhưng ngân hàng họ đang gây rắc rối với tôi về chuyện thua thiệt. Trên thị trường chứng khoán, họ dọa nếu tôi không thu đủ tiền trả nợ thì sẽ buộc tôi phải bán hết khách sạn đi. Abel lạnh người, nhưng anh không có gì phải lo đâu. Davis nói tiếp một cách yếu ớt, phần sau lên Chicago tôi sẽ nói chi tiết cho anh biết. Từ nay đến đó, tôi tin rằng sẽ thu xếp được ổn thỏa thôi. Điện thoại ngắt, anh toát mồ hôi đầy người. Điều đầu tiên anh nghĩ là phải làm thế nào để giúp cho Davis. Anh gọi sang cho Curtis Fenton để hỏi tên người chủ ngân hàng kiểm soát công ty Richmond là ai. Anh cảm thấy nếu mình gặp được người đó thì có thể đỡ được cho Davis lắm. Mấy ngày sau đó Abel liên tục gọi cho Davis nhiều lắm để nói với ông ta rằng tình hình đang mỗi lúc một tồi tệ hơn. Vì vậy phải có quyết định gấp, nhưng Davis lại càng tỏ ra lúng túng chưa biết phải quyết định như thế nào. Đến lúc tình hình không còn kiểm soát được nữa, Abel tự mình quyết định. Anh bảo cô thư ký gọi điện thoại để anh nói chuyện với chủ ngân hàng nắm công ty Richmond trong tay. Thưa, ông gọi ai? Ông Rosnowski, tiếng một người đàn bà trịnh trọng hỏi. Abel nhìn xuống tên viết trên mảnh giấy để trước mặt và cũng trả lời lại bằng một giọng trịnh trọng. Tôi xin chuyển cho ông. Kính chào, một giọng oai vệ ở đầu dây đàn kia nói. Tôi giúp gì được ông đây? Tôi hy vọng như vậy. Thưa ông. Tên tôi là Abel Rosnowski. Abel hồi hộp nói, tôi là người quản lý khách sạn Richmond Chicago. Và tôi muốn được gặp ông để bàn về tương lai của công ty Richmond. Tôi không có quyền bàn bạc với ai trừ ông Davis Leroy. Giọng dứt khoát trên dây đáp, chấm, nhưng tôi là chủ của 25% tài sản công ty Richmond kia mà. Abel nói. Như vậy cần có người giải thích cho ông biết rằng trừ phi ông làm chủ 51% tài sản. Không thì ông không có cương vị gì bàn bạc với ngân hàng được. Hoặc trừ phi ông được Davis Leroy ủy quyền. Nhưng ông ấy là bạn thân của tôi. Hẳn là thế rồi, thưa ông Rosnowski, và tôi muốn giúp, ông Leroy có giao cho ông quyền đại diện không? Không, nhưng, vậy thì rất tiếc, về mặt nghề nghiệp, tôi sẽ không thể tiếp tục câu chuyện này với ông được. Sao ông nhẫn tâm vậy, Abel nói nhưng liền đó lấy làm ân hận ngay. Đó là ông nghĩ vậy thôi. Ông Rosnowski, xin chào ông, ôi, đồ chết tiệt, Abel nghĩ bụng và dập máy xuống. Anh lo rằng mình làm như vậy còn có hại hơn là giúp ích cho Davis. Bây giờ anh không còn biết làm gì nữa. Nhưng anh không phải chờ lâu. Tối hôm sau Abel thoáng thấy Melanie ở nhà ăn trong khách sạn. Cô ta không còn có vẻ tươi tỉnh và tự tin như mọi khi. Mà có dáng mệt mỏi. Lo âu, anh đã định đến hỏi cô ta xem có chuyện gì không. Nhưng rồi lại thôi, anh trở về phòng làm việc và chợt thấy Davis Leroy đang đứng một mình trước nhà sảnh. Ông ta mặc chiếc áo kẻ sọc đúng như ngày đầu ông đã gặp nói chuyện với Abel ở khách sạn Plaza. Có Melanie trong phòng ăn không? Có, cô ấy đang ở đó. Abel nói, tôi không biết hôm nay ông lên đây. Để tôi báo thu xếp phòng đặc biệt cho ông ngay. Chỉ một đêm thôi, Abel, rồi chốc nữa tôi gặp riêng anh một tí. Vâng, Abel không thích nghe nói đến gặp riêng. Hay là Melanie đã mách bố về chuyện hôm trước? Có phải vì thế mà mấy hôm vừa rồi anh không sao yêu cầu Davis quyết định được gì hết? Davis Leroy đi vội vào phòng ăn trong khi Abel ra quầy tiếp tân kiểm tra lại xem phòng đặc biệt trên tầng 17 có khách sạn nào ở không? Đến nửa số phòng khách sạn không có khách, vì vậy phòng đặc biệt không có ai ở cũng là tự nhiên. Abel ghi tên cho ông chủ vào phòng đó rồi anh đứng ở quầy tiếp tân chờ đến hơn một tiếng đồng hồ. Anh trông thấy Melanie bỏ ra, mặt mũi sưng xỉa như cô ta vừa mới khóc vậy. Vài phút sau, bố cô theo ra, anh kiếm lấy chai buốc, bông, Abel, rồi lên phòng tôi nhé. Abel lấy hai chai buốc, bông ở tủ riêng của anh rồi lên tầng 17 và đến phòng ông. Trong bụng lo nghĩ không biết Melanie có nói gì với bố không? Anh mở chai, và tự rót cho anh một cố lớn đi. Abel, David Leroy nói, một lần nữa, Abel cảm thấy sợ chưa biết là sẽ có chuyện gì. Lòng bàn tay anh bắt đầu toát mồ hôi. Chả có lý vì anh muốn lấy con gái ông chủ mà bị đuổi. Leroy với anh đã là bạn gần gũi với nhau từ hơn một năm nay rồi. Chuyện gì rồi anh cũng sẽ biết ngay đâu thôi. Uống cạn cốc rượu của anh đi. Abel nốc một hơi hết cốc rượu. David Leroy cũng vậy. Abel, tôi hoàn toàn phá sản rồi. Leroy ngừng lại một chút và lại rót rượu cho cả hai người. Một nửa nước Mỹ cũng phá sản rồi. Anh thử nghĩ coi. Abel không nói gì, phần vì anh không nghĩ ra điều gì để nói. Hai người ngồi nhìn nhau rồi lại uống tiếp một cốc nữa. Abel cố thốt lên, nhưng ông vẫn còn làm chủ 11 khách sạn. Đó là trước đây, David Leroy nói, phải nói đó là quá khứ. Abel à, tôi không còn làm chủ một khách sạn nào nữa. Ngân hàng đã thu về cho họ từ thứ năm trước rồi. Nhưng nó thuộc về ông kia mà. Nó thuộc về gia đình ông từ hai đời nay rồi kia mà. Abel nói, trước kia thì thế, bây giờ nó thuộc về ngân hàng. Không có lý gì anh không biết tất cả sự thật đó. Abel, hầu như mọi người ở Mỹ lúc này đều gặp tình trạng ấy. Khoảng 10 năm trước đây, tôi vay 2 triệu đô la và lấy những khách sạn đó ra ký quỹ. Tôi đem tiền đó ra kinh doanh cổ phiếu, gửi nó vào những công ty rất vững chắc. Tôi đã xây dựng vốn lên đến gần 5 triệu, và cũng vì thế tôi không quan tâm gì đến những khách sạn nữa. Và lại nó vẫn luôn luôn được giảm thuế tính vào lợi nhuận tôi kiếm được trên thị trường. Đến bây giờ thì những cổ phiếu ấy không còn giá trị gì nữa. Chỉ có đem làm giấy vệ sinh mà thôi. Trong 3 tuần qua, tôi cố sức bán đi nhưng không có ai mua. Thế là thứ năm vừa rồi. Ngân hàng đã khóa sổ đối với tôi rồi. Abel nhớ là anh nói chuyện với chủ ngân hàng đúng vào hôm thứ năm. Hầu hết những người nào là nạn nhân của cuộc phá sản lần này chỉ còn có mấy mẩu giấy để đảm bảo cho những khoản vay của họ. Nhưng với trường hợp của tôi thì ngân hàng họ đã có giấy tờ đem ký quỹ khách sạn từ trước rồi nên chả làm thế nào được. Vì thế đến khi tôi phá sản thì họ đã lập tức chiếm hữu các khách sạn. Bọn họ có cho tôi biết là sẽ bán công ty này đi. Càng nhanh càng tốt, thế là điên rồ. Họ sẽ trả thu về được gì vào lúc này? Còn nếu họ ủng hộ chúng ta qua được cơn khó khăn này? Chúng ta sẽ cho họ thấy đầu tư có lãi cho mà coi. Tôi biết anh làm được, Abel, nhưng họ đã có kinh nghiệm với tôi trong quá khứ rồi nên không chịu. Tôi đã đến gặp họ, giới thiệu về anh, và còn bảo họ tôi sẽ tập trung sức vào công ty này nếu được họ ủng hộ. Nhưng họ không thèm quan tâm nữa. Họ chỉ còn coi tôi như một loại ngớ ngẩn mới vào nghề chẳng biết làm ăn gì nữa và cũng không còn vốn liếng gì. Trời ơi, tôi mà có cơ hội quay lại được, tôi sẽ cho cái thằng chủ ngân hàng danh con ấy một trận rồi chiếm luôn cả ngân hàng của nó nữa. Bây giờ đây, điều tốt nhất chúng ta có thể làm được là uống cho say đò. Vì tôi hết rồi, không còn xu nào nữa. Phá sản rồi, thế là tôi cũng hết. Abel chậm rãi nói, không, anh bạn ơi, anh còn cả một tương lai trước mặt, bất cứ ai tiếp quản công ty này cũng không thể làm gì được nếu không có anh. Ông quên rằng tôi có 25% tài sản công ty. David Leroy trừng trừng nhìn anh, rõ ràng là ông ta đã quên đi điều đó. Ôi, lạy Chúa, tôi có biết đâu anh đã bỏ hết tiền vào cơ nghiệp của tôi như thế. Abel, giọng ông ta cảm động, bỏ hết, không còn giữ xu nào. Abel nói, nhưng tôi không tiếc đâu. David, thà mất cho một người khôn ngoan còn hơn được với một anh ngốc. anh lại rót rượu vào cốc mình. David Leroy long lanh nước mắt. Anh biết không, Abel, anh là người bạn tốt nhất người ta có thể có được trên đời này. Anh chấn chỉnh lại khách sạn này. Anh lại bỏ tiền của anh vào đó. Bây giờ tôi làm cho anh sạt nghiệp mà anh không hề phàn nàn một lời nào. Rồi lại con gái tôi nó không chịu lấy anh nữa chứ. Ông không lấy làm phiền lòng việc tôi hỏi cô ấy sao, Abel nói. Mặc dầu đã có rượu vào người rồi, anh vẫn cứ không tin rằng ông ta không trách anh về chuyện đó. Cái con bé ngu ngốc ấy nó chả biết phân biệt tốt xấu thế nào. Nó muốn lấy một anh chàng chủ ngựa nào đó ở miền Nam mà trong gia phả đã có ba đời làm tướng cơ. Còn nếu lấy một anh nào ở miền Bắc thì cụ kỵ anh ta đã từng phải là người đầu tiên đến đất này bằng chiếc thuyền Manflower. Chiếc thuyền đưa những người anh đầu tiên sang Mỹ năm 1620. Mới được, nếu có anh nào khoe rằng mình có bà con họ hàng đã từng đi trên chiếc thuyền ấy, thì loại thuyền như vậy cũng đã chìm đến 1000 lần trước khi sang đến đất này rồi. Rất tiếc tôi không có đứa con gái nào khác để gả cho anh Abel. Chưa từng có ai phục vụ tôi trung thành hơn anh được. Có anh là một thành viên trong gia đình thì tôi cũng tự hào. Anh với tôi cùng cộng tác với nhau thì thành một cánh rất mạnh đấy. Tuy nhiên tôi nghĩ một mình anh cũng đủ đánh bại cả đám họ rồi. Anh còn trẻ, phía trước anh còn đủ mọi thứ. Mới 23 tuổi mà Abel bỗng cảm thấy mình rất già. Cảm ơn ông đã tin cậy tôi và tâm sự như thế. David, anh đáp, và lại ai cần quái gì đến cái thị trường chứng khoán ấy. Ông biết không, ông là người bạn tốt nhất chưa từng có đấy. Rượu đã bắt đầu nói. Abel rót cho mình một cốc buốc, bông nữa và nốc cạn. Đến gần sáng thì hai người đã làm hết cả hai chai rượu. Lúc David ngủ thiếp đi ở ghế thì Abel cố gượng dậy đi xuống tầng 10. Cởi quần áo rồi lăn ra giường. Anh đang ngủ say thì có tiếng đập cửa thình thình. Đầu anh quay cuồng nhưng tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Mỗi lúc một to hơn, anh lật đật đứng dậy được và lê bước ra cửa. Đó là chú nhỏ sai vặt của khách sạn. Mau lên, ông Abel, ông xuống mau lên. Chú bé vừa nói vừa chạy xuống hành lang. Abel khoác vội chiếc áo ngủ lên người. Xỏ chân vào đôi dép rồi lảo đảo chạy theo chú bé đang giữ cửa thang máy cho anh bước vào. Mau lên, ông Abel, chú bé lại nói, đi đâu vội thế, Abel hỏi, đầu óc anh vẫn còn quay cuồng. Thang máy từ từ đi xuống, anh chợt nhớ ra cuộc nói chuyện hồi đêm, có lẽ bây giờ ngân hàng đến tịch thu khách sạn đây. Có một người khách nhảy ra ngoài cửa sổ, khách ạ, Abel tỉnh ngay người. Vâng, có lẽ thế, chú bé nói, nhưng tôi không chắc lắm, thang máy xuống đến tầng cuối. Abel vội đẩy cửa sắt và chạy ra đường. Cảnh sát đang có mặt ở đây. Giá không trông thấy chiếc áo kẻ sọc sặc sỡ kia thì anh không nhận ra người đó là ai. Một nhân viên cảnh sát đang lấy những chi tiết của vụ tai nạn. Một người mặc thường phục bước đến chỗ Abel. Ông là quản lý. Vâng, chính tôi. Ông có thể biết được người này là ai không? Tôi biết, Abel đáp, lưỡi hơi líu, tên ông ta là David Leroy. Ông có biết ông ta ở đâu đến và chúng tôi làm thế nào liên lạc với người thân của ông ta được? Abel ngoảnh đi không dám nhìn vào thân thể ông ta đã bị dập nát hết. Anh ta trả lời như chiếc máy. Ông ta ở Dallas, có cô Melanie Leroy là con gái ông ta. Cô ấy là sinh viên đang sống trong khu học xá của Đại học Chicago. Được, chúng tôi sẽ cho người đến gặp cô ta ngay. Không, ông đừng làm thế. Để tôi đích thân đi gặp cô ấy, Abel nói. Cảm ơn ông, không phải do người lạ báo tin thì như vậy tốt hơn. Thật là một điều khủng khiếp, mà không cần thiết phải làm thế này. Abel nói và liếc nhìn lại thân thể người bạn. Ngày hôm nay, đây là vụ thứ 7 ở Chicago đấy. Viên sĩ quan nói và gập cuốn sổ nhỏ lại, chúng tôi sẽ còn phải kiểm tra lại căn phòng ông ta nữa. Ông đừng cho ai thuê căn phòng ấy nếu chúng tôi chưa có lệnh nhé. Vâng, tùy ông, viên cảnh sát bước ra chiếc xe cứu thương. Abel nhìn mấy người khiêng cáng đem cái xác của David Leroy ở vỉa hè lên. Anh thấy lạnh run người. khuỵu đầu gối xuống và trong bụng đau dội lên. Lại một lần nữa anh mất đi một người bạn gần gũi nhất. Có lẽ, nếu mình uống ít đi và suy nghĩ thêm một chút thì đã cứu sống được ông ấy rồi. Anh gượng đứng dậy trở về phòng, tắm nước lạnh thật lâu rồi lóng ngóng mặc quần áo vào. Anh gọi mang đến cốc cà phê đen, uống xong, anh miễn cưỡng bước lên phòng đặc biệt rồi mở cửa. Ngoài hai chai rượu buốc, bông đã uống cạn, trong phòng không có một tí dấu hiệu gì nói lên cái thảm cảnh đã diễn ra trước đây ít phút. Rồi anh thấy trên chiếc bàn ở đầu giường có mấy bức thư. Giường vẫn còn để nguyên. Chưa ai nằm, một bức thư gửi cho Melanie, bức thư 2 gửi cho một luật sư ở Dallas, và bức thư 3 gửi Abel. Anh xé thư ra xem nhưng hầu như không dám đọc những lời nói cuối cùng của David Leroy. Thư viết, Abel thân mến, sau khi ngân hàng quyết định như vậy, tôi chỉ còn một cách này thôi. Tôi không còn gì để sống. Làm lại từ đầu thì tôi đã quá già rồi. Tôi muốn anh biết là tôi tin rằng anh là người duy nhất có thể làm được điều gì đó thoát khỏi tình trạng rắc rối ghê gớm này. Tôi đã viết lại một chút thư trong đó để lại cho anh cả 75% chứng khoán của công ty Richmond. Tôi biết cái đó bây giờ vô dụng, nhưng nó đảm bảo cho anh với cương vị là người chủ hợp pháp của công ty. Anh đã có can đảm mua 25% cổ phiếu bằng tiền của anh. Thì anh có quyền xem xét sẽ mặc cả với ngân hàng như thế nào. Tôi để tất cả những gì còn lại cho Melanie, kể cả ngôi nhà, chỉ có anh là người báo tin cho nó biết thôi. Đừng để cảnh sát nói, tôi sẽ rất tự hào nếu có anh là con rể đấy. Bạn anh, David, Abel đọc đi đọc lại bức thư rồi gấp lại cẩn thận cất vào ví. Vào cuối buổi sáng hôm đó, anh đến học xá tìm cách báo tin một cách nhẹ nhàng cho Melanie biết. Anh ngồi trên ghế mà lúng túng mãi không biết nói gì thêm sau khi báo tin ấy. Nhưng cô nghe tin ấy với vẻ rất bình tĩnh. Dường như cô đã biết trước chuyện sẽ xảy ra mặc dầu cô không che giấu được nỗi xúc động. Cô không khóc trước mặt Abel. Có lẽ để anh về rồi cô sẽ khóc. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy thương xót cho cô. Abel trở về khách sạn, anh quyết định không ăn bữa trưa và bảo người phục vụ chỉ đem lên cho anh một cốc nước cà chua trong khi anh mở xem các thư gửi đến. Có một lá thư của Curtis Fenton thuộc ngân hàng Continental, anh chắc ngày hôm nay sẽ có nhiều thư lắm. Fenton có nhận được lời khuyên của một ngân hàng ở Boston tên là Kane và Cabot. Và họ sẵn sàng nhận trách nhiệm về tài chính đối với công ty Richmond. Lúc này, công việc kinh doanh vẫn cứ nên tiếp tục như thường, chờ đến khi nào có thể họp với ông David Leroy để bàn về số phận các khách sạn trong công ty đã. Abel ngồi nhìn những chữ trong lá thư ấy, rồi sau khi uống hết cốc nước cà chua nữa, anh thảo một bức thư cho chủ tịch ngân hàng Kane và Cabot. Ông Alan Loy, 5 ngày sau, anh nhận được thư trả lời yêu cầu anh đến dự một cuộc họp ở Boston vào ngày 4 tháng Giêng để thảo luận việc thanh toán công ty với một ông giám đốc chuyên lo về những vụ phá sản. Trong khi chờ đợi, ngân hàng sẽ có thể tìm hiểu thêm được về cái chết bất ngờ và bi thảm của ông Leroy. Cái chết bất ngờ và bi thảm ư, vậy ai gây ra cái chết ấy? Abel bỗng thốt lên rất to. Anh nhớ lại câu nói của David Leroy trước khi chết, tôi mà có cơ hội quay lại được, tôi sẽ cho cái thằng chủ ngân hàng danh con ấy một trận rồi chiếm luôn cả ngân hàng của nó cho mà coi. Ông đừng lo, David, tôi sẽ làm việc đó cho ông, Abel nói. Trong những tuần cuối năm đó, Abel điều khiển các hoạt động của khách sạn công ty Richmond Continental một cách rất chặt chẽ. Từ nhân viên đến giá cả. Và cố làm sao không cho bị chìm thêm nữa. Anh không thể không nghĩ đến 10 khách sạn kia trong công ty bây giờ tình hình ra sao. Nhưng dù nghĩ đến anh cũng không có thì giờ tìm hiểu. Và lại cũng không phải là trách nhiệm của anh nữa. Kết chương.